Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển rất nhỏ. Hạ Tuyên Dương bị Nghiêm Mẫn Hành đặt vào trong một cái bồn tắm xa hoa. Ngồi trong bồn tắm lớn cũng có thể nhìn thấy cảnh biển. Áo thun ướt nhẹp dính chặt lên trên người anh, nhưng tóc của anh đã được Nghiêm Mẫn Hành dùng dây buộc lại để tránh bị ẩm ướt. Đuôi cá Hạ Tuyên Dương được ngâm vào trong dòng nước mát mẻ, khiến cho một loại cảm thụ nào đó khá khó tả trong thân thể cũng bị thoáng hóa giải mấy phần. Suy nghĩ miễn cưỡng cũng tỉnh táo thêm một chút. Anh nhỏ giọng hỏi Nghiêm Mẫn Hành. Anh Hành, tại sao anh còn mang theo dây buộc tóc bên người vậy? Anh thấy dây buộc tóc được móc ra từ trong túi quần của Nghiêm Mẫn Hành. Đến cả một loại chuyện nhỏ nhặt này mà Nghiêm Mẫn Hành còn cân nhắc chu đáo cho anh. Hạ Tuyên Dương cảm thấy đây chắc chắn chính là cảm giác được yêu thương thực sự. Nghiêm Mẫn Hành cười khẽ nói, trên xe luôn có chuẩn bị, vừa rồi tôi đã tiện tay cầm, mặc kệ tối nay có thể ăn cá hay không. Nghiêm Mẫn Hành vẫn khá là kiên nhẫn, chậm rãi giúp Hạ Tuyên Dương thổi tóc. Không kịp ăn cá, ít nhất cũng phải uống chút canh cá. Đương nhiên, nếu như có thể, Nghiêm Mẫn Hành có thể ăn được toàn bộ con cá. Canh cá cái gì chứ? Thực sự không thể nào thỏa mãn khát vọng mong muốn thân mật mà tiểu nhân ngư dành cho anh. Hạ Tuyên Dương khàn giọng, a, lên một tiếng. Anh giật giật cái áo thun bị nước làm ướt nhẹp trên người mình. Muốn cởi xuống, dính trên người thật sự không thoải mái. Nhưng Nghiêm Mẫn Hành lại đè tay của anh xuống. Anh ta cũng đã nhìn ra Hạ Tuyên Dương lúc này đã hơi thanh tỉnh một chút. Có thể giao lưu bình thường mấy câu rồi. Nghiêm Mẫn Hành trầm thấp hỏi. Dương Dương, em thật sự bài xích chuyện quan hệ phía dưới như vậy sao? Nhân ngư đến kỳ tìm phối ngẫu sẽ không giống như bình thường. Nhất là bây giờ em còn đang trúng thuốc. Không cần Nghiêm Mẫn Hành nhắc nhở. Hạ Tuyên Dương cũng có thể cảm giác được. Cảm giác hỗn loạn bị nước lạnh làm hạ xuống đi mấy phần lại bắt đầu tuôn ra kêu gào. Nhân ngư phân hóa ra túi mang thai. Thân thể vào kỳ tìm phối ngẫu có thể nói là lúc nào cũng khát vọng được yêu thương. Mặc dù chưa chắc sẽ mang thai, nhưng nhất định phải làm chuyện có thể mang thai thì mới có thể làm dịu đi phản ứng trong thân thể. Huống chi bây giờ Hạ Tuyên Dương còn trúng thuốc, khát cầu trong kỳ tìm phối ngẫu bị phóng to gấp đôi. Hạ Tuyên Dương không khỏi hồi tưởng lại, mấy ngày trước anh đi dạo siêu thoại CP của anh và Nghiêm Mẫn Hành. Những cuốn đồng nhân văn kia dùng văn tự miêu tả tường tận. Trên mấy bản đồng nhân truyện tranh còn lớn mật miêu tả ra đủ loại hình ảnh. Anh sau đó vì không thể chịu đựng được, mà lúc ở một mình nghỉ ngơi cũng có bỏ ra xem mấy lần. Còn căn cứ vào những bình luận cuồng loạn của đám fan hâm mộ kia, bất ngờ biết được những trang web văn học về đam mỹ khá là nổi tiếng như Lục Giang và Hoa Thị. Hai trang web này phong cách khác lạ. Độc giả Lục Giang thích xem cảnh nóng ở trong Thanh Thủy Văn. Còn độc giả Hoa Thị lại thích xem cảnh nóng có kịch bản. Hạ Tuyên Dương lãnh hội cả hai. Mỗi thứ một chút, Hạ Tuyên Dương từng là thẳng nam. Giống như được khai sáng ra một thế giới mới. Anh đến giờ mới biết. Hóa ra giữa đàn ông và đàn ông, người làm bên dưới lại là người vui vẻ hơn. Trong giới đồng tính, thường xuyên thiếu đi một người làm công. Nói chung là công là một thứ gì đó rất khó cầu. Cứ như nhân ngư vậy, nên mới có rất nhiều số không thể không nuốt nước mắt làm công. Nếu như có thể gặp được một đại mãnh một có nhan sắc có dáng người còn có tiền vốn nữa thì các không thực sự là có thể tranh nhau đầu rơi máu chảy. Nghiêm Mẫn Hành không hề nghi ngờ, chính là một cực phẩm trong giới gay. Mãnh một bên trong mãnh một, mà anh là người có được một lão công cực phẩm như vậy, lại vẫn luôn dừng bước ở bước hỗ trợ, thực sự đúng là lãng phí tài nguyên. Sau khi nhìn thấy nhiều những thứ này, trong lòng Hạ Tuyên Dương cũng đã sớm không còn bài xích việc làm không như lúc trước nữa. Cũng có lẽ là bởi vì tình cảm của anh bây giờ đối với Nghiêm Mẫn Hành đã không chỉ còn là một sự yêu thích nhàn nhạt, mà là biến thành vô cùng thích rồi. Yêu thích khiến Hạ Tuyên Dương cảm thấy hữu hảo hỗ trợ đã không còn có thể thỏa mãn anh được nữa. Dù hôm nay anh không bị chuốc thuốc thì anh cũng chẳng thể nào không chế được bản thân. Muốn thể nghiệm niềm vui xứa IG của một Hạ Tuyên Dương, bên trong đồng nhân văn mà anh từng đọc, Hạ Tuyên Dương cũng không nói thêm cái gì, chỉ kéo Nghiêm Mẫn Hành đang đứng ở bên cạnh bồn tắm vào trong bồn tắm. Sau đó vòng tay quanh cổ của anh, chủ động tặng anh một nụ hôn nhiệt liệt. Anh đang dùng hành động biểu lộ cái gì mà phía dưới hay phía trên, vui sướng IG vẫn là quan trọng nhất. Nhưng Nghiêm Mẫn Hành lại không chịu để Hạ Tuyên Dương cứ mập mờ như thế, còn né tránh nụ hôn của Hạ Tuyên Dương, thậm chí còn đưa tay che miệng của mình lại, muộn thanh muộn khi nói, Dương Dương, hành động của em là những gì mà tôi đang nghĩ hay sao? Tôi không muốn lúc em thanh tỉnh lại quay sang trách tôi. Thái độ của anh rất kiên định, giống như là nếu Hạ Tuyên Dương không cho anh một lời chắc chắn thì đừng nói là hữu hảo hỗ trợ. Đến cả ôm ôm hôn hôn cũng không cần suy nghĩ. Hạ Tuyên Dương đành phải khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, vâng, em mệnh lệnh cho anh. Lập tức, rồi, với em đi. Một cách nói khác của từ Epsilon Me Trăng. Nghiêm Mẫn Hành tiềm phục ở trong siêu thoại CP Hành Dương đã lâu, cũng xem không ít những bản đồng nhân văn do các fan hâm mộ viết, cũng hiểu được Joy là có ý gì. Nghiêm Mẫn Hành mừng rỡ như điên, không cần Hạ Tuyên Dương nhiều lời, lập tức đào khách thành chủ, hôn lên cánh môi đỏ bừng của thiếu niên. Nụ hôn này ôn nhu mà triền miên, hôn đến mức trái tim Hạ Tuyên Dương mềm nhũn. Mùi sữa thơm trên người thiếu niên nhân ngư càng ngày càng nồng đậm. Ở ngoài cửa sổ, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lên bờ biển. Hạ Tuyên Dương cảm giác mình thật sự giống như biến thành một đóa hoa lênh đênh trên biển. Chìm chìm nổi nổi, lúc gió nổi lên, đóa hoa bị một lực trùng kích cực lớn làm bắn lên trên không trung. Gió bình thường, đóa hoa vỡ thành vô số giọt nước nhỏ bé, dì rào rơi xuống trên mặt biển. Nghiêm Mẫn Hành ở phòng tắm ăn cá luộc xong, liền ôm người trở về trên giường. Giường chiếu mềm mại mà dễ chịu, Hạ Tuyên Dương che kín cho thân thể của mình một lớp chăn mỏng, nhỏ giọng kháng nghị nức nở với Nghiêm Mẫn Hành, không phải anh bị bệnh kén ăn hay sao, sao hôm nay khẩu vị lại tốt như vậy? Nghiêm Mẫn Hành nói, cũng là bởi vì trước kia đói nhiều quá nên lần này cần ăn một lần nhiều hơn một chút. Hạ Tuyên Dương, ngày kế tiếp đến buổi trưa, Hạ Tuyên Dương mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, là bị đói tỉnh. Tối hôm qua Nghiêm Mẫn Hành ăn cá liên tục không dừng được, từ 11 giờ ăn đến tận 4-5 giờ rạng sáng hôm sau. Đầu tiên là cá luộc, sau đó là cá chiên hai mặt, tiếp theo là đến ghế salon cho Hạ Tuyên Dương thêm một chút mật ong và chanh, ăn món cá chua ngọt. Hạ Tuyên Dương cảm thấy mình giống như là một con cá ướp muối không ngừng bốc hơi, mà đến cả cá ướp muối mà Nghiêm Mẫn Hành cũng có thể ăn cùng cơm nóng suốt một giờ. Hạ Tuyên Dương muốn đi vào phòng tắm rửa mặt, lại lần nữa cảm nhận được sự xấu hổ lúc trước vào lần đầu tiên tìm Phối Ngẫu. Rời giường liền run chân, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Nghe được tiếng phòng ngủ chính có động tĩnh, Nghiêm Mẫn Hành đang ngồi ở phòng làm việc bên cạnh đột nhiên chạy tới. Dương Dương, em tỉnh rồi à? Ánh mắt Hạ Tuyên Dương như nước long lanh, tràn đầy vẻ lên án mà nhìn Nghiêm Mẫn Hành. Cho dù cá cá có mỹ vị đến đâu, ăn ngon đến đâu thì cũng không thể dùng phương pháp ăn như thế chứ. Nhưng mà cái tên ăn cá kia lại không cảm thấy áy náy một chút nào. Đã vậy còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Lại gần, nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái lên trên môi Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương như lâm vào đại địch, vội vàng nói, em đói bụng, giọng nói thiếu niên hơi khàn. Nghiêm Mẫn Hành đành phải tạm thời từ bỏ dự định ăn cá. Ôm lấy Hạ Tuyên Dương, tiến vào phòng tắm, tự tay hầu hạ anh đánh răng rửa mặt. Hạ Tuyên Dương rửa mặt xong, đẩy Nghiêm Mẫn Hành đang đỡ anh ra, nhỏ giọng nói, anh đi ra ngoài trước, em cần phải giải quyết ba việc cấp bách. Nghiêm Mẫn Hành, tôi sợ tôi không đỡ em thì em sẽ ngã mất. Hạ Tuyên Dương xấu hổ nói, em có thể ngồi ở trên bồn cầu. Nhìn thiếu niên kiên trì, Nghiêm Mẫn Hành đành phải đi ra ngoài trước, nhưng cũng chỉ đứng ở cửa phòng tắm. Hạ Tuyên Dương cũng không đoái hoài tới việc xấu hổ, bẹp bẹp mấy phát, toàn thân nhẹ nhõm, chỉ là lúc đứng lên, không thể không đỡ tường. Cái chân này của anh thực sự giống như bị phế đi rồi vậy. Cũng may Nghiêm Mẫn Hành kịp thời đi vào, trở thành một cái máy giúp đi bộ hình người cho anh. Hạ Tuyên Dương bị Nghiêm Mẫn Hành ôm từ chính diện, cứ như ôm một đứa trẻ vậy. Hạ Tuyên Dương nhịn không được, xịt một tiếng, đây là di chứng mang tới vì ăn cá đó. Sắc mặt Hạ Tuyên Dương đỏ bừng lên, chôn mặt vào trong cổ Nghiêm Mẫn Hành, nhỏ giọng nói, anh Hành, anh mang đồ ăn lên đi, em không muốn xuống dưới lầu ăn đâu. Nhân ngư đến kỳ tìm phối ngẫu, dẫn đến việc Hạ Tuyên Dương bây giờ vô cùng rất đói bụng, ruột gan cồn cào. Nghiêm Mẫn Hành hiểu được, đáp lại một tiếng, đặt Hạ Tuyên Dương lên trên ghế salon, còn vô cùng quan tâm đấm bóp cho phần eo bùn rùn của anh. Không bao lâu sau, liền có vệ sĩ mang cơm trưa đi lên cho Hạ Tuyên Dương. Một bát canh cá hầm bổ dưỡng, cho vào miệng là tan, còn có cháo hải sản rau quả. Nghiêm Mẫn Hành thổi cho nguội xong, đút từng miếng một cho Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương đói đến mức phát điên, ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Anh vẫn không quên hỏi Nghiêm Mẫn Hành, anh Hành, anh ăn chưa? Mắt Nghiêm Mẫn Hành hơi sâu lại, chờ em ăn no, tôi mới ăn, cơm trưa của tôi cũng là cá. Hạ Tuyên Dương vô thức hỏi, ý anh nói là loại cá nào? Là cá đầu bếp làm, hay là một loại cá khác? Nghiêm Mẫn Hành cười khẽ, Dương Dương, em nhất định muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này lúc này sao? Hạ Tuyên Dương lập tức hiểu rõ, hoặc là cả hai loại, hoặc chính là loại sau. Đợi Hạ Tuyên Dương ăn uống no đủ xong, anh mới nhớ tới chuyện bị bác sĩ Tống rút hai ống máu tối hôm qua. Anh cực lực bỏ qua cái suy nghĩ đáng chết đột nhiên xuất hiện trong đầu bởi vì kỳ tìm phối ngẫu xảy ra đi. Hạ Tuyên Dương hỏi, bác sĩ Tống kiểm tra ra được cái gì rồi? Thuốc mà em uống phải chỉ là loại thuốc trợ hứng bình thường, nhưng liều lượng không nhỏ, có thể sẽ làm kéo dài hơn kỳ tìm phối ngẫu của em. Nghiêm Mẫn Hành nói, nhanh chóng giải quyết xong đống canh cá và cháo mà Hạ Tuyên Dương còn chưa uống xong. Trước đó anh đã ăn rồi, hiện tại bụng vẫn chưa đói, nhưng mà anh biết tiểu nhân ngư của anh hiện tại lại đói bụng rồi. Thân là một bạn đời hợp cách, giúp nhân ngư vượt qua kỳ tìm phối ngẫu là nghĩa vụ cơ bản. Nghiêm Mẫn Hành ôm tiểu nhân ngư trở về cái giường thoải mái dễ chịu. Vào lúc mà Hạ Tuyên Dương còn muốn tiếp tục hỏi, anh bình tĩnh nói, Dương Dương, em rất có khả năng là nhân ngư cấp S, phân hóa xong. Để hoàn toàn ổn định chu kỳ thì cũng cần nhiều thời gian hơn nhân ngư bình thường một chút. Có lẽ phải cần một tháng mới có thể kết thúc, cho nên sau đó lượng ăn của em cũng sẽ lớn hơn người bình thường một chút. Bây giờ, tổng hợp bình xét cấp bậc của em là cấp S, kỳ tìm phối ngẫu sẽ có phản ứng mãnh liệt hơn so với nhân ngư cấp A và cấp A đặc biệt rất nhiều. Hơn nữa, thuốc ức chế trên thị trường cũng có tác dụng rất thấp đối với em. Nhưng mà em yên tâm. Trước kia lúc trạng thái của tôi toàn thịnh, cấp bậc bình xét thân thể cũng là cấp S, gần đây ngã bệnh, vừa mới chữa cho khỏi, số liệu thân thể tạm thời chỉ khôi phục được cấp S mà thôi. Nói tóm lại, hiện tại số liệu thân thể của chúng ta là ngang nhau. Mấy ngày sau đó, tôi sẽ cố gắng thêm nhiều một chút. Nếu như em cảm thấy có gì cần suy nghĩ thì cứ việc nói với tôi. Đừng ngần ngại, Hạ Tuyên Dương, cố gắng nhiều hơn cái gì? Đừng nói đến cái chuyện ăn cá đó một cách đường hoàng như thế được không? Hạ Tuyên Dương khẩu thị tâm phi. Em không muốn đâu. Anh đừng có mà nói lung tung. Nhưng mà, thân thể cá cá lại rất thành thật. Lập tức tản ra mùi sữa thơm mê người. Thật sự giống như là đang nói. Tới đây, tới ăn tôi đi. 3 ngày qua đi. Giai đoạn phản ứng mãnh liệt nhất trong kỳ tìm phối ngẫu của nhân ngư đã qua đi. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của bác sĩ Tống, kỳ tìm phối ngẫu của Hạ Tuyên Dương còn có 3 đến 4 ngày. Không cần cả ngày ngồi ở trong phòng, nhưng nhất định phải cam đoan mỗi đêm tần suất 3 lần. Hạ Tuyên Dương cảm giác trạng thái bây giờ của mình chính là ngoại trừ đi ra ngoài tản bộ hay đi dạo thì không thể nào làm được bất cứ công việc nào. Khác, giọng nói còn khan, trên cổ cũng có rất nhiều vết tích. Cái gì mà hai người đều là cấp S, Hạ Tuyên Dương cảm thấy hoàn toàn không xứng đôi. Nghiêm Mẫn Hành càng ngày càng thần thanh khí sảng, mà anh thì lại giống như vừa bị 1000 vòng xe nghiến lên vậy. Y ra, hình như là hơi cường điệu quá. Thôi được rồi, Hạ Tuyên Dương mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lực thích ứng của anh với chuyện nào đó quả thực đang càng ngày càng mạnh. Từ lúc mới bắt đầu xuống giường run chân, đến bây giờ đã có thể đi ra ngoài tản bộ rồi. Sắc mặt đỏ nhuận hơn so với trước kia, da thịt cũng càng thêm trắng trẻo, giống như là ăn phải thập toàn đại bổ thang gì đó, thoải mái đến mức toàn thân tỏa sáng. Đến ngày thứ 5, Hạ Tuyên Dương bắt đầu khôi phục công việc, tham gia chụp mấy bức ảnh chân dung ở bãi biển. Ngày thứ 6, Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành từ vịnh Áo Lam Hải chuyển về Hương Giang Uyển. Tiếng nói của anh đã hoàn toàn khôi phục như bình thường. Đi quay nốt 2 bài nhạc đệm của Mạnh Tây Du trong Nghịch Tập Thiếu Gia Thật Nhân Ngư. Hạ Tuyên Dương vốn muốn định ngày để đến gặp cha mẹ đời này. Kết quả anh gọi điện thoại, biết được bọn họ đều đã đi công tác nước ngoài, phải cuối tuần mới rảnh được. Ngày mai chính là ngày quay Mùa Nhân Ngư Yêu Nhau kỳ thứ 3. Lần này quay sẽ sửa thành hình thức livestream. Cũng may vào hôm nay kỳ tìm phối ngẫu lần thứ 2 của Hạ Tuyên Dương cuối cùng cũng chính thức kết thúc. Tiểu thuyết thật sự không lừa anh, làm không thật sự rất vui vẻ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì người cùng một chỗ làm chuyện nào đó với anh là Nghiêm Mẫn Hành mà anh thích vô cùng. Nhưng loại chuyện này cũng không thể làm quá nhiều. Tung dục thương thân, Hạ Tuyên Dương cảm thấy ngoại trừ làm việc đó thì có thể nói chuyện tâm tình. Hạ Tuyên Dương nói với Nghiêm Mẫn Hành, sau đợt này, anh có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Ngày nào cũng phải ăn cá, một ngày chí ít 3 trận. Anh chắc chắn cũng ngán rồi. Nghiêm Mẫn Hành lại không cảm thấy vui vẻ là bao. Không, tôi hoàn toàn không cảm thấy chán. Tôi thích ăn cá. Chuyện ăn cá, mỗi ngày ít nhất phải ăn 2 bữa. Đây là cái giá cuối cùng, không thể ít hơn nữa. Cách chương.